Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 21, cút khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Lực Na chắt nghiến răng kèm kẹt, con người này quá đổi ngạo mạn, dường như với anh không điều gì là không thể. Người thừa kế của DSPN thì hay lắm sao, nếu muốn chơi, cô chơi với anh ta đến cùng được, anh cứ đợi nhận đơn triệu tập của tòa án đi. Ok, tôi đợi cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, cười thách thức. Dương, thấy Trương Hàn bị đánh trịnh sảng đột nhiên thấy không nỡ, lên tiếng nói giúp. Hửm, anh quay sang nhìn cô, cơ mặt sau khi thay đổi 180 độ thì trở nên vô cùng dịu dàng, ôn nhu. Em đói, chúng ta đi ăn được không? Cô nói, mau đi thay quần áo. Vâng, dứt lời cô nhanh chân chạy lên phòng tổng giám đốc thay một bộ quần áo mới. Cút khỏi đây, anh nghiêm giọng ra lệnh. Các người, bảo vệ, mời cô Cổ Lực ra ngoài, nơi này không chào đón cô ta. Chưa đầy một phút sau bảo vệ đã có mặt nhanh chóng dẹp gọn. Đống rác, trước mặt, Dương, anh được lắm, tôi không tha cho anh đâu. Cô ta thét lớn, thử hỏi một thiên kim đại tiểu thư cành vàng lá ngọc từ ngọt đã sống trong nhung lụa, luôn coi mình là nhất như cô ta thì làm sao nuốt trôi cơn giận này chứ, cách Trương.